Nuông chiều, vườn trường sản nãi 1V1 giờ. Tác giả, Nhất Khỏa Tiểu Đào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, phần 17. Lưu nhiều như vậy Thủy Dược Hiệu cũng chưa yêu nhiều như vậy Thủy Dược Hiệu cũng chưa đầm ngôn nghe. Vậy, từ vạt áo phía dưới bắt tay vươn tới, tách ra nàng hai chân. Tuy rằng không có gì đặc biệt sưng đỏ, nhưng Thẩm Ngôn vẫn là không yên tâm. Tối hôm qua Thao làm lâu như vậy, vì an toàn khởi kiến vẫn là được với dược, lạnh lẽo chất lòng mới vừa đụng tới sơ hạ môi âm hộ. Nàng liền không nhịn xuống hít một hơi khí lạnh, nhịn một chút. Ta cho ngươi thượng dược, hắn đầu tiên là bên ngoài vòng bôi. Sau đó bẻ ra hai mảnh hoa môi, đem ngón tay vói vào đi đồ bên trong, sơ hạ hoa dịch không ngừng chảy ra. Thực mau liền làm ướt Thẩm Ngôn cánh tay, hắn vỗ nhẹ nhẹ một chút sơ hạ tiểu huyệt. Lưu nhiều như vậy thủy, dược hiệu đều phải không có. Thẩm Ngôn đột nhiên nghe được sơ hạ bụng kêu một tiếng. Buông tha nàng không ngừng nước chảy tiểu huyệt, đứng dậy lôi kéo nàng bị đẩy đi lên quần áo, người trước nằm trong chốc lát. A Di làm bữa sáng hẳn là lạnh, ta đi nhiệt một chút. Nhìn sơ hạ mơ màng sắp ngủ bộ dáng, Thẩm Ngôn thực không yên tâm, đem nàng bế lên tới, dựa vào đầu giường, đưa cho nàng một cái cứng nhắc. 5 phút liền có thể xuống dưới. Sơ hạ nguyên bản không muốn nghe hắn nói, nhưng bất đắc dĩ chính mình đã đói bụng, chỉ có thể thành thành thật thật nghe hắn nói 5 phút xuống lầu. Nàng vừa mới đi đến cửa thang lầu, liền cảm thấy có thứ gì theo chính mình chân chảy xuống dưới. Nàng mới vừa cúi đầu liền thấy Thẩm Ngôn bắn vào đi tinh dịch chậm rãi đi xuống lưu, tựa hồ là bắn rất sâu. Vừa mới rửa sạch thời điểm không có thể làm ra tới, nàng nằm cũng không phát hiện, cho tới bây giờ mới chảy ra. Thẩm Ngôn mới vừa nhấc đầu liền nhìn đến sơ hạ đứng ở thang lầu. Thượng, cúi đầu đang xem cái gì, làm sao vậy? Hắn mới vừa đi tiến liền thấy trên mặt đất bạch chọc. Vừa mới bắt đầu tưởng nàng chảy xuống tới sữa, nhưng xem kia đặc sệt độ lại không rất giống. Hắn cúi đầu hướng vạt áo phía dưới nhìn thoáng qua. Kia nhắm chặt hoa phùng không ngừng có tinh dịch tràn ra nhỏ giọt tới, đem nàng tiểu huyệt làm cho rối tinh rối mù. Ngươi ở chỗ này chạm một chút, chính mình bẻ ra làm nó chảy ra, ta đi lấy khăn lông. Sơ hạ nghe lời bắt tay phóng tới hoa trên môi, hướng hai bên đại đại bẻ ra, trung gian cái kia khe thịt mở ra cái miệng nhỏ, làm tinh dịch lưu càng thêm thông thuận. Thẩm Ngôn đi toilet cầm đánh một chậu nước ấm, làm sơ hạ trước đi xuống, chính mình tắc quét tước một chút thang lầu thượng tinh dịch. Hắn đi xuống lâu khi, sơ hạ thành thành thật thật đứng ở sofa trước mặt, đôi tay nắm chặt góc áo. Lưu xong rồi, sơ hạ thân mình căng chặt. Nghe xong hắn nói, đầu riêu giống trống bỏi giống nhau. Thẩm Ngôn biết nàng là sợ làm dơ thảm, lấy quá một khối khăn lông lót trên mặt đất, thả lỏng, làm nó lưu sạch sẽ. Sơ hạ ở Thẩm Ngôn trong ánh mắt chậm rãi thả lỏng hoa huyệt, duỗi tay bẻ ra hoa môi, một cổ tinh dịch hỗn nàng mật dịch chảy xuống dưới, làm ướt khăn lông. Thẩm Ngôn ngồi dưới đất, nhìn nàng nhục động không ngừng chảy ra bạch chọc, có điểm tâm viên ý mã, đem ngón tay cắm đi vào, không ngừng đảo lộng. A tương đương, sơ hạ bị này đột nhiên cắm vào sảng ra đầu tê dại, chỉ có thể duỗi tay ôm lấy Thẩm Ngôn đầu, đơn giản thừa cũng không quá nhiều. Không quá bao lớn một lát liền lưu không sai biệt lắm, bắt đầu một giọt đi xuống rớt. Thẩm Ngôn thu hồi ngón tay, tinh dịch phật kéo sợi giống nhau dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng. Thẩm Ngôn từ trong bồn cầm lấy khăn lông thế nàng chà lau giữa hai chân lầy lội, ôn nhu khăn lông tiếp xúc đến chính mình nộn huyệt. Nháy mắt, sơ hạ kêu rên một tiếng, chân mềm muốn không đứng được. Thẩm Ngôn nhanh chóng cho nàng rửa sạch hảo tinh dịch, lôi kéo sơ hạ đi đến bàn ăn bên cạnh, làm nàng đứng. Sơ hạ vừa định đi lấy ghế đã bị hắn giữ chặt. cứ như vậy đứng, ngươi ăn ngươi, ta ăn ta. Sơ Hạ còn không có phản ứng lại đây là có ý tứ gì. Thẩm Ngôn liền đem một khối sandwich đưa cho nàng, ngồi xổm xuống đi tách ra nàng hai chân, dúi đầu vào bắp đùi. A, Sơ Hạ môi âm hộ đột nhiên bị Thẩm Ngôn hàm răng cắn cọ sát, làm đến nàng không nhịn xuống kêu lên, ta đói bụng, muốn ăn cái gì? Thẩm Ngôn từ nàng giữa hai chân rời khỏi tới, trên môi dính chính mình mật dịch. Ngươi ăn ngươi, đừng động ta. Tác giả có chuyện nói. Hôm nay cất chứa có hy vọng đến 100 sao. Lại lần nữa cảm tạ đại gia thích. Đi ngang qua dạo ngang qua tiểu khả ái nhóm thêm cái cất chứa. Đưa cái tiểu châu châu lại đi bái L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.